Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, chiến tranh bắt đầu. Hừ, ngả bố Mục Tư Lâm yên tâm đi, ta sẽ đích thân thay ngươi đánh tan chi này đại đường quân đội. Phá hủy Ta La Thành, bình định các ngươi ở Đông Phương trên đường lớn khối thứ nhất chướng ngại vật. Ivy Beck cười. Lạnh một tiếng nói, đối với Mamluk quân đội thực lực ta không nghi ngờ chút nào. Bất quá ta hy vọng ngươi chú ý vẫn là cái kia đại đường trẻ tuổi thống soái. Ngả bố Mục Tư Lâm ánh, mắt bình thản nói, từ xuất hiện bắt đầu từ giờ khác đó, ánh mắt của hắn liền không có ở trên người những người khác dừng lại. Mà là vẫn nhìn đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, cái kia một đạo trẻ tuổi bóng người. Mặt khác, Mạch Tây Nhĩ cùng hắn Mamluk quân đoàn, chính là chết ở cái kia đại đường thống soái trong tay. Vừa dứt tiếng, dưới chiến kỳ đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, ở Đại Thực Đế Quốc, biết Mạch Tây Nhĩ người khả năng không nhiều, thế nhưng không biết cự thú quân đoàn nhưng hầu như không có. Liền ngay cả Ivy Beck cũng không dám nói. Mamluk quân đoàn có thể dựa vào nhân số ưu thế đối phó cự thú quân đoàn. Trong thời gian ngắn thật giống như chịu đến nào đó loại nam châm hấp dẫn giống như vậy. Ivy Beck, Otterman, ngả bố Mục Tư Lâm ba người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến rồi xa xa Vương Sung trên người. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ta đã thông chi Đông Phương Thế Giới Ô Tư Tảng cùng Tây Đột Quyết người. Bọn họ đối với người đường vô cùng dài, có sự giúp đỡ của bọn họ, chúng ta liền có thể lấy hoàn toàn đánh tan người đường. Ngả bố mở miệng nói, không cần phiền phức như vậy. Vừa lúc đó, một cái leng keng lãnh ngạnh âm thanh, đột nhiên vang lên bên tai mọi người, màu đen ngọn lửa hừng hực dưới chiến kỳ, quay ba hồn người mặc hoa lệ màu vàng chiến giáp. Ánh sáng bắn ra bốn phía, chậm rãi lên trước, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên nghiện nụ cười máu, chậm rãi dục ngựa từ đằng sau đi lên, ngả bố Mục Tư Lâm, còn thật là khiến người ta thất vọng a, một trận chiến đấu liền để cho ngươi trở nên sợ ném chuột vỡ đồ, sợ đầu sợ đuôi, xem ra ta trước đây cũng thật là đánh giá cao ngươi. Vù. Nghe được câu này, ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck, còn có Otterman ba người hoàn toàn biến sắc, cùng nhau nghiêng đầu lại, nhìn sau lưng quay ba, mà một bên Phó Tổng đốc Tề Á Đức càng là vẻ mặt run rẩy, sắc mặt khó coi cực kỳ, làm ngả bố Mục Tư Lâm phụ tá đắc lực, đồng thời kề vai chiến đấu mười mấy năm, vào sinh ra tử. Tề Á Đức đối với ngả bố Mục Tư Lâm cực kỳ kính ngưỡng cùng tôn kính. Nếu có người dám ở Tề Á Đức trước mặt như thế sỉ nhục ngả bố Mục Tư Lâm. Đổi thành trước đây, Tề Á Đức nhất định đã sớm động thủ, giữ gìn ngả bố Mục Tư Lâm danh dự. Thế nhưng chỉ có trước mắt vị này, dù cho Tề Á Đức trong lòng có bất mãn nhiều đi nữa, cũng không thể không cố nhịn xuống. Chiến tranh tổng đốc quay ba, toàn bộ đại thực đế quốc cường đại nhất tổng đốc, hắn nắm giữ vô cùng thực lực khủng bố, còn có tinh nhuệ nhất binh mã, điểm này liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức đều không thể so sánh cùng nhau. Ở toàn bộ đại thực đế quốc, quay ba ủng không có cách nào tranh cãi thực lực cường đại. Ta không biết cái gì Ô Tư Tảng cùng Tây Đột Quyết. Đại thực đế quốc chinh phục một cái quốc gia cũng không cần nhỏ yếu như vậy minh hiếu. Truyền cho ta mệnh lệnh, chuẩn bị tiến công, quay ba lạnh lùng nói, nhưng là, đại nhân, Tề Á Đức còn muốn nói gì? Thế nhưng rất nhanh bị ngả bố Mục Tư Lâm cắt đứt. Quay ba, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Ngả bố Mục Tư Lâm nói, quay ba chỉ là liếc ngả bố Mục Tư Lâm một chút. Rất nhanh xoay người lại, biến mất ở hậu phương quân trong trận. Đại nhân, quay ba hơi quá đáng, bọn họ căn bản chưa có tiếp xúc qua người đường. cũng căn bản không biết bọn họ lợi hại đến mức nào. Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết người đã trải qua ở trên đường chạy tới. Lẽ nào liền hai ngày hắn cũng không chờ sao? Đợi đến quay ba biến mất, Tề Á Đức tức giận bất bình nói. Tề Á Đức, ta là chúng ta đã thua. Trận chiến này chúng ta đã mất đi tư cách nói chuyện. Ngả bố Mục Tư Lâm lắc lắc đầu, chậm rãi nói, đại thực là một cái phi thường hiện thực mà tàn khốc quốc gia. Hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện, mặc kệ ngả bố Mục Tư Lâm cái này thiết huyết tổng đốc trước đây lớn đến mức nào danh dự cùng uy vọng. Chiến bại chính là chiến bại, người thất bại là không có có tranh luận tư cách. Hơn nữa quay ba tuy rằng ngông cuồng, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Có hắn binh lính dưới quyền xuất chiến, lại thêm chúng ta từ bên phụ tá. Mặc dù Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người còn chưa tới, cũng chưa chắc không thể chiến thắng này chút người đường. Chỉ cần có thể chinh phục toàn bộ Đông Phương thế giới, ta cùng quay ba trong đó ân oán cá nhân căn bản không quá quan trọng. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tác chiến đi. Ngả bố Mục Tư Lâm phất phất tay nói. Là, Tề Á Đức thần sắc phức tạp, do dự chốc lát rốt cục lĩnh mệnh mà đi. Làm đại thực người đang quan sát đại đường thời điểm, đối diện phòng tuyến thép sau, Vương Sung, Cao Tiên chi đám người đồng dạng đang quan sát chi này trước nay chưa có. Cường đại đại thực quân đội, đại nhân, đại thực người chuẩn bị động thủ. Vương Sung bên cạnh, Tiết Thiên Quân đột nhiên mở miệng nói, truyền lệnh xuống, chuẩn bị tác chiến. Ô, vừa lúc đó, một trận to rõ tiếng kèn lệnh đột nhiên từ đàng xa đại thực người trong doanh trại vang lên. Một sát na bầu không khí đột nhiên thay đổi, tất cả âm thanh trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, nguyên bản dừng lại đại thực quân đội trong chớp mắt lần thứ hai dâng lên. 40 vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn, che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, lần thứ hai hướng về Ta La xuất phát mà tới. Cheng, ngay ở đại quân phía trước nhất, một tên ánh mắt sắc bén đại thực võ tướng đột nhiên thân thể chấn động. Trong phút chốc, sắt thép nổ vang, một đạo tối tháng giống như chiến tranh vầng sáng, đột nhiên từ hắn chiến mã dưới chân phun ra mà ra. Này một vòng ánh sáng vô cùng to lớn, cấp tốc từ dưới chân hắn mở rộng đến rồi phía sau lít nha lít nhít. Hàng ngàn hàng vạn đại thực chiến sĩ, mà lại như nào đó loại tín hiệu như thế. Leng keng, từng đường sắc bén chiến tranh ánh sáng, ngưng tụ như thật, từ những đại thực kia thiết kỵ chiến mã dưới chân phun ra mà ra. Cùng phía trước đại thực thiết kỵ bất đồng, này chút thiết kỵ dưới chân vầng sáng đầy đủ lớn hơn gấp đôi trở lên. Vầng sáng tiết lộ ra ngoài sức mạnh cũng càng thêm óng ánh, càng mạnh mẽ hơn, xa xa nhìn tới, thậm chí còn lộ ra một loại cực kỳ đè nén mùi máu tanh. Vù, một giây sau, không có chút nào dấu hiệu, ngay ở hết thảy đại đường, quân đội ánh mắt bên trong. Trên mặt đất, một mảnh thâm trầm ám ảnh đột nhiên phun ra mà ra, có như thuộc chiều hướng về Ta La phương hướng mãnh liệt mà tới. Chỉ một sát na, những đại thực kia thiết kỵ trên người thật giống như rát lên một tầng thần bí khói đen, lẫn nhau trong đó thật giống hòa làm một thể, nhất thời trở nên khó có thể nhận ra. Ầm ầm ầm, 40 vạn đại thực thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn, ngay tại giây phút này bao phủ mà ra, có như tuyết lở giống như vậy, tốc độ bỗng nhiên tăng lên dữ dội, hướng về mọi người vị trí vọt tới. Tốc độ của bọn họ nhanh vô cùng, mới bắt đầu thời gian nhìn còn có 6-7 dặm, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cũng đã như gió bão lướt qua mấy ngàn trượng khoảng cách. Đồng thời còn đang cấp tốc đột tiến. Vù, thấy cảnh này, Vương Dung mí mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Tốc độ thật nhanh, ngả bố Mục Tư Lâm quân đội tuyệt đối không có đáng sợ như thế tốc độ hành quân. Vương Dung có thể khẳng định, này nhất định chính là cái kia đại thực chiến thần quay ba quân đội. Sức lực thật là mạnh. Vương Dung nhìn phía trước, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Loại này lực xung kích ngưng động thực chất, chỉ điểm này cũng đã vượt qua thế giới này tuyệt đại đa số quân đội. Liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm quân đội đều không thể so sánh cùng nhau. Vương Dung, vừa lúc đó, một thanh âm từ bên tai truyền đến. Trình Thiên Lý cưỡi ngựa đứng ở Vương Dung bên người, ánh mắt nhìn bầu trời xa xa nơi nào đó, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Vương Dung trong lòng khẽ nhúc nhích, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy đại thực quân đội mới bắt đầu vẫn chỉ là bị một đoàn ám ảnh bao phủ. Nhưng là bây giờ, trong hư không, một nguồn sức mạnh vô hình ngập trời, dĩ nhiên hóa thành một mảnh bão cát. Đây rõ ràng là một nhánh cường đại quân đội, đồng thời tu luyện nào đó loại cường đại công pháp, đồng thời đưa nó tăng lên tới cực hạn sau sinh ra ảo giác. Ngoặc kép, lần này, chúng ta đối mặt kẻ địch e sợ so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Trình Thiên Lý lẩm bẩm nói, ở Tây Vực chinh chiến nhiều năm, Trình Thiên Lý gặp rất nhiều cường đại binh chủng, thế nhưng bao quát Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạc ở bên trong. Xưa nay không có một loại binh mã có thể hiện ra thanh thế kinh người như vậy. Trình độ nào đó tôi nói, cái này đã gần như ở kỵ binh trận liệt, trận pháp thiên tượng. Chúng ta đều đánh giá thấp đại thực. Đại đường trước đây đều chỉ hạn chế ở trung thổ xung quanh. Căn bản không hề quan tâm quá nhiều đại thực. Đối với bọn họ thật sự hiểu được quá ít. Đế quốc này xa so với chúng ta tưởng tượng muốn khó đối phó được nhiều. Trình Thiên Lý vẻ mặt trầm trọng nói. Đại đường cùng đại thực trong đó kỳ thực cũng không phải là không có giao lưu. Thế nhưng loại giao lưu càng nhiều hơn chính là kinh tế cùng mậu dịch trên. Một nhánh đội buôn vận tải thường thường tốn thời gian rất lâu. Vừa đến một hồi, cơ bản đạt đến 6 cái tháng trở lên. Mà kinh sư bên trong cái kia chút xem ra mập mạp. Ngây thơ đáng yêu đại thực thương nhân. Ngoại trừ biết bọn họ cực kỳ giàu có. San hô, mã não, phỉ thúy, ngọc thạch, các loại bảo thạch. Đại đường đối với đại thực hầu như không biết chút nào. Ngược lại là đại thực, đối với đại đường hiểu rõ muốn nhiều hơn. Đại thực thương lữ có thể tiến nhập đại đường, nhưng đại đường thương lữ rất ít có thể tiến nhập Khorasan. Càng không cần phải nói là Bát Đa. Chuyện này ta cũng khó từ tội lỗi. Thân ta là An Tây Đại Đô Hộ, đời ngày tuần thú, ở Tây Vực trấn thủ nhiều năm. Đối với đại thực hiểu rõ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Càng không cần phải nói những người khác. Yên lặng một hồi, rất lâu phía sau, một tiếng than thở truyền tới từ phía bên cạnh. Cao Tiên Chi vẻ mặt tự trách không ngớt. Cao Tiên Chi trấn thủ Tây Vực mười mấy năm. Không có đi sưu tập đại thực tin tức có rất nhiều nguyên nhân. Tây Vực thế lực phức tạp. Đàn áp Tây Vực các nước hao phí hắn quá nhiều tinh lực. Hơn nữa đại thực cùng đại đường trong đó địa vực xa xôi, chưa quen cuộc sống nơi đây, ở giữa còn cách rất nhiều tiểu quốc. Thế nhưng bất kể như thế nào, này chút cũng đều chỉ là mượn cớ. Này chiến phía sau, bất luận thắng bại, nếu như có thể may mắn tiếp tục sống sót, ta nhất định phải lên sách triều đình, nghĩ tất cả biện pháp mở rộng trung thổ người đường tầm nhìn, để cho bọn họ cũng nhìn thấy trung thổ ở ngoài thế giới. Đối với đại thực, còn có những đất nước khác càng nhiều hơn một chút hiểu rõ. Cao Tiên Chi trầm giọng nói, đô hộ đại nhân, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tất cả đợi đến chiến thắng đại thực người sau đó mới nói không muộn. Hơn nữa, đại thực người cũng xa không có cường đại như vậy. Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Nói xong lời cuối cùng một câu, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên thâm thúy cực kỳ. Đại thực người xác thực mạnh mẽ, thế nhưng đại đường cũng không phải đại thực trước đây gặp qua bất luận cái nào đối thủ. Trận chiến này vô luận như thế nào,